Venerable Sariputra, attained enlightenment, and his nephew, Digandaka, the wanderer, ascetic, attained Sotapanna. Regarding contemplating Vedana. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất thành đạo và cái người cháu của Ngài khi nghe cái bài giảng của Đức Phật thì cũng trở thành bậc thánh nhân. Venerable Asiji told the Wanderer Upatissa the short summary of the Buddha teaching. The teaching is very short, but it gives complete meaning. Idamahiti Bhagavati Sahito Tathagato Arhat Desincha Yoniyodo Evomvadi. There is no other. There is only the process of continuous arising and disappearing of mind body process. The mind body process have been manifesting in every act of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and knowing since the time of our birth. They have arisen as a result of tanha, the craving for and clinging to our own life and existence. Và Ngài xin lặp lại cái câu kệ ngắn của Ngài Asaji cho một cái vị đạo sĩ và mà về sau này trở thành Ngài Ngài Xá Lợi Phất. Thì nội dung của cái câu kệ đó có nghĩa là, dạ xin lỗi, cái câu kệ đó nó ngắn nhưng mà nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Và trong cái câu kệ đó có nói rằng không có một cái tôi ta bản ngã nào cả, mà chỉ có một cái tiến trình chuỗi dài của danh và sắc hay thân và tâm này mà thôi. Và những cái tiến trình này nó thể hiện qua cái sự thấy, cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái đụng, cái suy nghĩ từ lúc chúng ta mới chào đời cho đến khi mất. Và những cái tiến trình này nó sanh lên tại vì nó có cái nguyên nhân của nó, đó là ái dục, và cũng là cái sự bám víu vào đời sống, cái sự bám víu vào một cái sự tồn tại nào đó. When a wanderer Upadesa received this short message from the Venerable Asiji, while listening the message, he was practicing meditation. He was taking note of the phenomenon of change. And then Upadesa attained the knowledge of birth and fruition in an instant. Trong khi vị đạo sĩ Upatissa nghe cái lời dạy của Ngài Asaji thì ngay khi lúc đó, trong khi nghe đạo sĩ này đang thực hành thiền minh sát, có nghĩa là lúc đó đạo sĩ đang ghi nhận tất cả những cái tiến trình của thân và tâm đang thay đổi, và nhờ vậy Ngài đạt được đạo và quả tuệ rất là mau chóng. Upatissa became Sotapanna after become Sriwinna. The wanderer Upatissa asked the Venerable Asiji, Bandi, where the Blessed One was residing now, and Venerable Asaji told where the Buddha was residing, and Upatissa informed him that he would be coming to where the Buddha was residing. And then Venerable Asaji departed. Then Upatissa went back to his friend, the wanderer Kolika. And the wanderer Kolika met Upatissa, and he noticed the composed features and clear appearance of Upatissa, and he asked, "My friend, have you attained the deathless Dharma?" And Wanderer Upatissa admitted, "Yes, I have attained the deathless Dharma." Và đạo sĩ Upatissa khi nghe cái lời dạy và thực hành thì minh sát, thì đạt được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Sau đó thì Upatissa mới hỏi ngài Asaji rằng: "Bạch ngài, cái vị Thế Tôn đang ở đâu?" Thì ngài Asaji mới nói rằng: "Bây giờ tôi đang đi đến nơi của ngài đó." Nghe như vậy thì vị Asaji đi, thì cái đạo sĩ Upatissa trở về đi tìm cái người bạn Kolita của mình. Và khi đạo sĩ Kolita thấy bạn mình, mà kỳ này bạn mình mặt mày rất là tươi tắn, điềm đạm, rất là sáng sủa, với một phong cách rất là khác thường, thì ông đạo sĩ Kolita mới hỏi bạn rằng: "Này bạn, có phải bạn đã đắc được, chứng đắc được một cái gọi là bất tử hay không?" Thì cái người bạn mới trả lời rằng: "Dạ phải, tôi đã đạt đến một chỗ gọi là bất tử." The wanderer Upatissa admitted that he had indeed found the deathless, and he recounted to his friend Kolita what he met Venerable Asaji, and Venerable Asaji gave him a short message, the Dhamma Hiti Bhavava, etc. There are these Dhammas, there are only the truth of suffering which has arisen because of certain causes, Sumudaya Sicca, the origin of suffering. And as soon as the Kolita received that message from his friend Upatissa, the wanderer Kolita also became a Sotapanna instantly, having achieved the knowledge of the first path and fruition. Sau đó thì đạo sĩ Upatissa mới kể cho bạn của mình nghe rằng: "Vâng, tôi đã đạt được đến cái chỗ bất tử rồi, và tôi đã gặp một cái vị đạo sĩ tên là Asaji. Và ngài Asaji đã nói cho tôi một cái câu kệ. Và cái câu kệ đó có nghĩa là những cái pháp nào mà nó sanh lên thì nó có cái nguyên nhân của nó. Những cái pháp ở đây đó là cái chân lý về cái sự đau khổ, và cái nguyên nhân đó là ái dục. Và Đức Phật là cái người chỉ rõ những cái nguyên nhân đó, và có một cái trạng thái niết bàn, thì ở đó những cái đau khổ và nguyên nhân của nó cũng được chấm dứt. Và khi Ngài Kolita nghe xong cái câu đó, thì Ngài Kolita cũng đạt được cái đạo và quả của cái tầng thánh đầu tiên. Upadesa and Kolita became Sotapanna and they decided to go to the Blessed One. First, they went to the great teacher Sinjaya and they invited him to come along with them to the Blessed One. And the wanderer Sinjaya rejected. He declined their invitation and he told them, Upadesa and Kolita, you invited me to see Lord Buddha. You go along. I have no desire to see the Blessed One. From being a big storage, I cannot be like a small pot for carrying water, becoming a disciple of others. The teacher Sinjaya rejected their invitation. Khi hai vị đạo sĩ Upadesa và Kolita đắc được cái tầng thánh đầu tiên, thì hai người này quyết định là sẽ đi gặp Đức Phật. Nhưng trước khi đi gặp Đức Phật, thì hai người này muốn đến để mời cái vị thầy của mình cùng đi. Khi đến gặp cái người thầy Sanjaya và mời thầy cùng đi gặp Đức Phật, thì thầy Sanjaya từ chối và thầy nói rằng thầy bây giờ là một cái thùng nước lớn mà bây giờ bắt thầy phải trở thành một cái tô nhỏ, thì thầy không có đồng ý. Ở đây có nghĩa là bây giờ thầy đang nổi tiếng mà bây giờ bắt thầy làm đệ tử của một cái người khác thì thầy không có thích. Do đó thầy từ chối không đi đến gặp Đức Phật. Upadesa and Kolita reminded teacher Sinjaya, think deeply. Now, the Blessed One was fully enlightened one. He was true Buddha. People will go to see true enlightened one. Upadesa and Kolita reminded teacher Sinjaya. Upon this, the wanderer Sinjaya replied, don't worry about that. You know, in this world, there are more foolish people than the wise people. The wise people will go to the Samana Gautama. And the foolish people, who are the majority, will come to see me. Don't worry about that. You go along as you wait to see your Blessed One. Teacher Sinjaya said to Upadesa and Kolita. Thì hai cái vị đạo sĩ này mới nói với thầy Sanjaya rằng, bạch thầy hãy suy nghĩ kỹ lại đi, tại vì cái người này đó là một cái người hoàn toàn giác ngộ và thiên hạ sẽ đến gặp một người giác ngộ. Thì thầy Sanjaya mới trả lời rằng, này hai vị đừng có lo, trên thế gian này cái người kém thông minh ngu xuẩn thì nhiều hơn là những người thiện trí. Những người thiện trí sẽ đến gặp Ngài Cồ Đàm, còn những người kém thông minh thì sẽ đến gặp tôi. Và những người kém thông minh thì nhiều hơn là những người thiện trí. Hai vị đừng có lo cho tôi, hai vị hãy đi gặp Ngài Cồ Đàm đi. So we have to understand that there are many many fake teachers, fake religious teachers who hold such views as that of this Wandara Sinjaya. People should take great care with regard to such false teacher. Then the Wanderers, Upadesa and Golida went with 250 Wanderers, who were their followers, to the Blessed One. And after listening to the discourse given by the Lord Buddha, the 250 followers became Arahants. Do đó, chúng ta hãy nên suy động lại là bây giờ cũng có rất là nhiều những cái vị thầy mà có những cái quan điểm không có được đúng đắn, và chúng ta phải dùng cái sự sáng suốt của mình để phân biệt ai là người sáng suốt và ai là người không sáng suốt. Sau đó thì hai cái vị đạo sĩ cùng 250 đệ tử của mình đến gặp Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật thuyết một bài pháp xong thì 250 vị đệ tử này trở thành A-la-hán. You notice the students attain Arahantship first. So the 250 followers who had attained Arahantship, and Upadesa and Golida requested for admission to the order, and Buddha gave them Eta Bhikkhava Ehi Bhikkhu ordination, that means Gam Bhikkhus, etc. From that time on, the Wanderer Upadesa became known as Elder Sariputra, and the Wanderer Golida became known as Elder Moggallana. Ở đây thì chúng ta thấy rằng 250 cái người học trò này đắc A-la-hán trước, và 250 người học trò này cộng với hai vị đạo sĩ Upadesa và Golida xin Đức Phật cho gia nhập tăng đoàn của Ngài, thì Đức Phật mới nói cái câu là Ehi Bhikkhu, có nghĩa là hãy đến đây vị tỳ khưu. Thì sau khi gia nhập tăng đoàn xong, Upadesa được gọi là Ngài Sariputta và đạo sĩ Golida là Ngài Mục Kiền Liên. Having been ordained, Sariputra and Moggallana continue to practice meditation. The elder Moggallana attained Arahantship within 7 days of his ordination. However, the elder Sariputra still have to practice Vipassana meditation, employing the Anupada Dhamma method of meditation, that is reviewing and analyzing with insight all levels of consciousness step by step. Sau khi gia nhập tăng đoàn xong, thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục hành thiền. 7 ngày sau khi gia nhập tăng đoàn, thì Ngài Mục Kiền Liên trở thành A-la-hán. Còn Ngài Xá Lợi Phất thì vẫn chưa, và Ngài Xá Lợi Phất trong lúc đó vẫn tiếp tục hành thiền. Và Ngài thường xuyên ôn lại và phân tích tất cả những cái tầng của các loại tâm. So now we have to start the Dikanaka Sutta. In this sutta, the wanderer Dikanaka, who stayed behind with the teacher Sinjaya, thought in this way. My uncle Upatissa, when he went to see other religious teachers, he always came back soon. Now this time, on this visit to Samana Gautama, he has been gone for about a fortnight, and there is no news from my uncle. If I follow him to find out if there is any substance in Buddha teaching. So Diganaka the Wanderer went to where the Venerable Satipotra was to make his inquiries about the teachings of the Buddha. Bây giờ thì Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về cái bài kinh Diganaka. Diganaka là cái người cháu của Ngài Xá Lợi Phất mà ở lại với cái vị thầy Sanjaya. Thông thường thì mỗi khi Ngài Xá Lợi Phất đi đâu một thời gian thì cũng trở về với cái vị thầy Sanjaya của mình. Nhưng lần này người cháu nhận thấy rằng ông cậu của mình đi đã lâu rồi, đã 2 tuần rồi mà không trở về. Thì người cháu mới nghĩ rằng không biết cậu đã có gặp cái người thầy nào đặc biệt hay không mà bây giờ cậu vẫn chưa về. Do đó thì cháu Diganaka mới đi tìm cái người cậu để coi cái người thầy mới của cậu đây có cái gì đặc biệt hơn hay không. So we have to shorten this Diganaka Sutta due to time limit. In this Diganaka Sutta, Buddha explained the 3 wrong views. Sasatavada, the wrong view of eternalism. Ujjedavada, the wrong view of annihilism. And Ekisasasata, the wrong view of partial eternalism. All these 3 wrong views have to be abolished and destroyed. And then Buddha went on to advise to give up clinging to this material body, rupa. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ tóm tắt lại cái bài kinh này. Thì nội dung của bài kinh này nói rằng Đức Phật giảng nghĩa về 3 cái tà kiến, 3 cái suy nghĩ sai lầm. Cái thứ nhất là cái suy nghĩ sai lầm về trường kiến. Thứ nhì là cái suy nghĩ sai lầm về đoạn kiến. Cái thứ ba là suy nghĩ sai lầm về một phần của cái trường kiến, nghĩa là không phải hoàn toàn trường kiến nhưng mà có một phần ở trong đó. Thì tất cả 3 cái suy nghĩ sai lầm hay là 3 cái tà kiến này cần phải được loại bỏ. Và Đức Phật dạy cái cách mà để loại bỏ những cái tà kiến này là một người phải bỏ đi hay là loại bỏ cái ái dục, cái sự bám níu vào thân này. So Buddha said to Diganaka the Wanderer, Diganaka of Adi Vesna clan, our material body is made up of the 4 great primary elements, the earth element, water element, heat element, and air element. This body arises from the blood and sperm of our parents. The material body is built up by food such as rice, bread, etc. Being subject to impermanence, the body has to be maintained by exercise, massage, and anointing. Even when sustained in this way, even attending to the body in this way, our body still dissolves and disintegrates. This body should be regarded as impermanent. It should be regarded as suffering. It should be considered as disease, a spike, an abscess. This body has to be regarded as evil, an ailment, and this material body have to be considered as a foreigner or an alien, and as destructive, as void of self. If you regard this body in this way, you can abandon and craving and clinging to this body. Và Đức Phật dạy rằng, này đạo sĩ, cái phần cơ thể vật chất này được cấu thành bởi bốn cái yếu tố chánh hay là tứ đại. Đó là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Cái thân này được cấu thành bởi máu và tinh trùng của cha và mẹ. Nó được nuôi dưỡng bởi thức ăn. Nó được bảo tồn bởi thể thao, thoa bớt và chăm sóc rất là kỹ càng. Mặc dù vậy, cái cơ thể này nó cũng hoại diệt, rồi nó cũng tan rã. Do đó, chúng ta hãy coi cái phần cơ thể vật chất này nó là vô thường. Tại vì lúc nào nó cũng đi đến cái chỗ là hoại diệt và tan rã. Vì vậy nên nó được gọi là khổ. Chúng ta hãy coi cái cơ thể này là một cái gì không có được tốt đẹp. Nó mang đến cái sự bệnh hoạn. Và phải nhìn cái thân này như là một cái người ngoại quốc nhìn vào, tại vì nó không phải là của ta. Nếu như đạo sĩ có thể quan sát cái thân này như vậy, thì từ đó đạo sĩ sẽ bỏ được cái tâm ái dục luyến ái vào cơ thể này. After explaining on the nature of a material body, rupa, Buddha continued to teach on the nature of mentality, nama. Buddha said, Tikanaka of Agivisna clan, there are three kinds of feeling in our physical makeup: pleasant feeling, painful feeling, and neutral feeling. When a person experiences pleasant feeling, he does not experience painful feeling and neutral feeling. When a person experiences painful feeling, he does not experience pleasant feeling and neutral feeling. When a person experiences neutral feeling, he does not experience pleasant feeling and painful feeling. So each feeling arises singly, each feeling comes one after another. Sau khi giảng về cái phần vật chất hay là cái thân, thì Đức Phật nói đến cái phần tâm. Đức Phật nói rằng, này đạo sĩ, có ba cái loại thọ, đó là lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Khi một người mà kinh nghiệm cái lạc thọ thì ngay lúc đó cái khổ thọ và thọ trung tính không có mặt. Và khi kinh nghiệm khổ thọ thì ngay lúc đó lạc thọ và thọ trung tính cũng không có mặt. Và khi kinh nghiệm thọ trung tính thì ngay lúc đó thọ lạc và thọ khổ không có mặt. Mỗi một cái cảm thọ sanh lên riêng biệt và nó đi. Cái này sanh lên mất đi thì cái khác sanh lên và mất đi. Each feeling arises individually, each feeling comes one by one. So you have to understand that it is impermanent. It is conditionally formed. It is dependently originated. It is subject to dissolution. And it is fading and ceasing. So we have to understand that by these words, Buddha showed by contemplating presently arising feeling, yogi comes to know its arising. Dependent on circumstances, and as soon as it arises, it immediately dissolves. Mỗi một cái thọ nó sanh lên một cách riêng biệt, và cái thọ sanh lên rồi sẽ mất đi. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó. Và nó sanh lên tùy duyên của nó. Khi nó sanh lên, nó tan rã và nó hoại diệt. Và qua cái câu kệ này của Đức Phật, thì Đức Phật cho chúng ta hiểu và Đức Phật dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta luôn cái cách mà để ghi nhận thọ. Mỗi khi chúng ta ghi nhận cái thọ, chúng ta thấy rằng cái thọ nó sanh lên khi nó có điều kiện của nó. Và khi nó sanh lên rồi thì nó sẽ hoại diệt và nó sẽ biến mất đi. Now yogi are practicing vipassana meditation. A yogi try to take note of physical and mental phenomena, the primary object of rising and falling of the abdomen. And painful sensation arise. So yogi have to concentrate on feeling, on that feeling, and he take note of the painful feeling as pain. And yogi think of unhappy incidents, and yogi become unhappy. When unhappy feeling appears, immediately yogi note unhappy. It is fear, and due to the good effort and good mindfulness and concentration, pleasant feeling arises. When pleasant feeling arises, yogi note pleasant. A yogi think of happy incidents, a yogi become happy. Quickly yogi note happy. And when the sensation is not clearly pleasant or unpleasant, yogi have to direct his mind on the prominent body or prominent mental state. Và ở đây người thiền sinh quan sát những cái tiến trình của thân và tâm. Khi ngồi thì hãy ghi nhận là phòng và xẹt. Và nếu như có những cái đau nó sanh lên thì hãy kiên nhẫn và ghi nhận là đau, đau, đau. Còn nếu như thiền sinh suy nghĩ đến một cái gì đó mà không có được vui và cái tâm không có vui nó sanh lên thì hãy ghi nhận là không vui, không vui, không vui cho đến khi nào cái tâm đó nó chấm dứt. Và nếu như cái tâm định, cái niệm và cái sự tinh tấn được đủ mạnh thì cái tâm hoan hỷ nó cũng sanh lên. Thì cái lúc đó hành giả hãy niệm là hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Còn nếu như có những cái cảm thọ mà không phải là thọ lạc, cũng không phải là thọ khổ, một cái thọ trung tính, thì thiền sinh hãy hướng cái tâm của mình đến một cái đối tượng nào rõ nhất. Và thông thường thì cái tâm tự nhiên nó sẽ đi đến cái đối tượng rõ nhất ngay lúc đó, thì thiền sinh niệm cái đối tượng đó. According to the Mahasatipatthana teaching, yogi heedfully observe vedana. Yogi carefully note feelings, the pleasant or unpleasant feeling. A yogi perceive clearly the pleasant feeling and unpleasant feeling arising and instantly disappearing. A yogi understand the arising and disappearing of pleasant and unpleasant feeling is like raindrops falling on a person. So in the rainy day, you go outside without umbrella, without cover, and you walk in the rain, a raindrop falls on the body. A raindrop falls to the body and disappear. It's come and disappear. Yogi experience. Just like external raindrops, the inner raindrops of feeling appear as if they have fallen on the body from an external source. So yogi experience the feeling like a external raindrops. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng thiền sinh hãy nên quán thọ trong thọ. Khi thiền sinh quán cái thọ rõ ràng như nó đang là như vậy thì sẽ thấy rằng cái thọ nó sanh lên và liền lập tức nó diệt đi. Khi ghi nhận cái sự sanh và mất rất là mau chóng cái cảm thọ, người hành giả sẽ nhận thấy rằng cái sự sanh và diệt của những cái cảm thọ này cũng được ví như là cái cơn mưa. Khi mà chúng ta đi ra ngoài trời mà không có che dù thì khi những cái hạt mưa nó đụng vào người nó sẽ biến đi liền lập tức. Thì cũng giống như vậy, những cái cảm thọ khi nó sanh lên vào trong tâm của chúng ta vừa ghi nhận nó thì nó cũng liền tức khắc biến đi như là những cái hạt mưa khi nó đụng vào người. When yogi see this phenomena very clearly, realization comes to the yogi. Yogi realizes these feelings are impermanent because of continuous arising and disappearing, and these feelings are not self. have been no substantiality. As a sequence of such realization, there develops the sense of weariness and dispassion. And Buddha continued to talk at Tikanaka of the Agivaisana clan. When the meditator sees the three forms of feeling as impermanent, he becomes weary of pleasant feeling, he becomes weary of unpleasant feeling, he becomes weary of neutral feeling. Khi thiền sinh ghi nhận những cái cảm thọ nó sanh và diệt đi rất là mau chóng như vậy, thiền sinh nhận thức rằng nó sanh lên diệt đi rất mau liên tục, thì người thiền sinh sẽ hiểu được vô thường và cũng sẽ hiểu được là mình không thể nào điều khiển được nó cả. Kinh nghiệm được như vậy rất nhiều lần, thiền sinh sẽ cảm thấy chán nản và không còn bám níu vào những cái cảm thọ này nữa. Và với một người hành thiền thì sẽ thấy rằng những cái cảm thọ này nó rất là vô thường, nó sanh diệt rất là mau chóng. Lúc đó thiền sinh cũng, khi đó thiền sinh sẽ không bám vào những cái thọ lạc, những cái thọ khổ, cũng không bám vào những cái thọ trung tính gì cả. Tại vì tất cả những cái thọ này nó là sanh và diệt liên tục. So we have to pay attention especially to these Buddha's words. So what is the purpose of practicing Vipassana meditation? The purpose of practicing meditation is to develop the knowledge of disenchantment, nibbidhanyana, to develop a sense of weariness. Only when the phenomena of continuous arising and disappearing, yogi personally see and experience the nature of impermanence can be thoroughly grasped, and the sense of disenchantment can be developed. Chúng ta hãy nên để ý đến những cái lời dạy của Đức Phật. Và ở đây thì Ngài hỏi rằng cái mục đích của thiền minh sát là gì? Mục đích của thiền minh sát là để phát triển cái sự chán nản, hay là đạt đến hay là hiểu biết được cái tuệ chán nản. Nếu như một người thiền sinh kinh nghiệm cái sự sanh diệt rất là nhiều lần và liên tục như vậy, thì cái người đó sẽ hiểu được cái gọi là vô thường. Và khi mà hiểu biết vô thường một cách đầy đủ, trọn vẹn, rất là nhiều lần, thì người đó tự nhiên sẽ không còn bám níu vào cái gì cả, không còn bám níu vào cái gì cả. Người đó cảm thấy rất chán nản. So in this Tikanaka Sutta, there is no mention to observe detail of the separate components of material body. So how we have to note the body? The body must be contemplated as an aggregate, as a group. So it is clear that it is possible to develop a sense of weariness, a sense of disenchantment without contemplating on separate components of the body, as described in the Abhidhamma teaching. Sayadaw. Yeah. What is this separate component of the body? Separate? Yeah, what is it? Yes, the detail, detail of the body. That means like Abhidhamma teaching, there are many details of the body, but you have to contemplate on the body as a aggregate. So when you sit, you have to note on sitting, walking, standing, as a group, you have to contemplate on. Thank you. Và ở trong cái bài kinh này thì không có nói là chúng ta phải ghi nhận từng cái chi tiết ở trong cái cơ thể này. Khi mà chúng ta niệm thì niệm cùng một nhóm với nhau, như là khi đi thì niệm là đi, khi ngồi thì niệm là ngồi, chứ không có cần phải niệm từng phần như là ở trong kinh Vi Diệu Pháp. So if you study Abhidhamma, you can study the detail, separate components of the body, 28 rupas, many klapas of the rupa. In the practice of meditation, it mentioned only to contemplate the body as an aggregate. Ở trong Vi Diệu Pháp thì phân tách cái phần cơ thể vật chất này rất là chi tiết, như là có 28 phần rupa là cái phần sắc. Nhưng mà trong khi thực hành thiền thì chúng ta không có cần phải làm như vậy. Chúng ta chỉ cần ghi nhận cái phần vật chất này như là một cái nhóm. Có nghĩa là nếu đi thì chỉ biết toàn bộ là đi, đi. Ngồi thì biết là ngồi, đứng thì biết là đứng, chứ không có cần phải phân tách rất là chi tiết như ở trong Vi Diệu Pháp. And in connection with the contemplation on mental phenomena, only three components of feeling are mentioned here. There is no mention of other mental components, such as citta and citta-sika, consciousness and mental formation. So it is clear that a sense of weariness can be developed simply by taking note of three kinds of feeling, pleasant, unpleasant and neutral, at the moment of their arising. However, it must be noted that it is not just painful feeling, but all three kinds of feeling that should be noted, because all three kinds of feeling are obvious. Ở trong cái bài kinh này thì chỉ đề cập tới những cái cảm thọ mà không có đề cập tới những cái phần như là tưởng, hành hoặc là thức. Tại vì chúng ta có thể phát triển cái sự nhàm chán khi mà ghi nhận về những cái cảm thọ này. Khi những cảm thọ này vừa sanh lên mà chúng ta ghi nhận kịp thời nhiều lần như vậy thì chúng ta có thể phát triển cái sự nhàm chán về cái thọ. Mà không những là chỉ ghi nhận cái thọ khổ mà thôi, thiền sinh cần phải ghi nhận hết ba cái loại thọ, cho đến khi nào mà chúng ta thấy nó sanh diệt rất là thường xuyên và cảm thấy chán nản với nó. Then Buddha went on to explain how knowledge of path and fruition and knowledge of retrospection arise after a development of sense of disenchantment. Rồi tiếp tục với cái bài kinh thì Đức Phật giảng tiếp tục là sau khi mà chúng ta phát triển cái tuệ chán nản rồi, tiếp tục hành thiền, ghi nhận chánh niệm thì đạo và quả tuệ sẽ đến. rồi sau đó sẽ có cái tuệ ôn lại. Living now, we rigidity, we raga, we mojati, we motas, may we motamiti, yana, hoti kina jati, usitam, brahmajari, and katangaraniya. That means when weariness has been developed, or because of disenchantment, the yogis desire fades away, a yogi becomes passion free, and the knowledge of noble path arises. By virtue of knowledge of the noble path, yogi destroys craving, and yogi is liberated. A fruition of liberation appears. When yogi is thus liberated, there comes the knowledge that my mind is liberated. And then yogi understands by retrospection that path is exalted. The holy life has been lived out. What had to be done has been done. There is no more of this to come. So in these words, Buddha described how arahatship was attained and knowledge of retrospection developed. Khi mà cái sự chán nản được phát triển thì cái tâm ái dục càng lúc nó càng giảm dần, và khi cái sự quán miếu được giảm thì sẽ không có khổ, rồi từ từ những cái đạo và quả tuệ sẽ được phát triển. Sau khi có cái đạo và quả tuệ thì cái người hành giả sẽ có cái sự ôn lại về những cái tiến trình tâm linh của mình. Lúc đó cái người thiền sinh sẽ nghĩ rằng những cái phiền não thì ta đã diệt đi, những gì ta cần phải làm thì ta đã làm hết rồi. Thì đó là cái sự suy nghĩ của một người mà đắc quả A-la-hán. Now Buddha was explaining to the Wanderer Digandaka how the three feelings, pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling should be noted, and how through such contemplation, arahatship can be gained. At the time, the Venerable Sariputra was standing behind Lord Buddha, fanning him. And when Sariputra heard the discourse on the three feelings, Venerable Sariputra, already Sotapanna, gained the highest knowledge of arahatship, even as he was fanning the Blessed One. Khi mà Đức Phật giảng nghĩa cho cái vị Digandaka về cái cách khóa ba cái cảm thọ này, thì nếu một người mà biết cách quán ba cái cảm thọ này một cách cẩn thận kỹ lưỡng thì sẽ đạt đến A-la-hán. Trong lúc Đức Phật đang giảng cái bài kinh đó thì Ngài Xá Lợi Phất đang đứng đằng sau Đức Phật và đang quạt cho Ngài. Và trong khi nghe cái bài kinh này thì Ngài Xá Lợi Phất đắc A-la-hán. Thì Ngài cũng xin nhắc lại là cái lúc này Ngài Xá Lợi Phất đã là một vị tu đạo hoàn rồi. Và trong khi nghe Đức Phật giảng và quạt cho Ngài, thì cái lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đắc A-la-hán. So you may notice how Venerable Satipatthana attained an arahatship by standing or sitting or walking or lying down. And Venerable Satipatthana had gone into jhana, while listening to the discourse on the three feelings, while he was standing and fanning Lord Buddha, and then he came out from the jhanas, and then he contemplated on the feelings of the jhana stage, and then consequently he attained the higher path and fruition. He became arahant. So very interesting how Venerable Sariputra became arahant. And Sariputra Nathu, the Wandara Digandaka, became a Sotapanna while listening to the discourse. So we have to understand that Digandaka became Sotapanna by virtue of inside knowledge developing by noting the presently arising feeling which arose in him while listening to the Dhamma from the Lord Buddha. Ở đây chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất đáp A-la-hán trong khi đang đứng và quạt cho Đức Phật. Thì cái lúc mà Ngài Xá Lợi Phất đang đứng và quạt thì lúc đó Ngài nhập định, Ngài đi vô cái tầng thiền định thứ nhất. Rồi khi mà đi ra khỏi cái tầng định thứ nhất này, Ngài quán về những cái cảm thọ của cái tầng thiền định này. Rồi Ngài lại đi vô cái tầng định kế. Rồi sau khi xả cái định, Ngài lại quán về những cái cảm thọ của cái tầng thiền định đó. Tiếp tục làm như vậy thì cuối cùng Ngài đáp A-la-hán trong khi đang đứng quạt cho Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật thuyết bài pháp này thì cái người đạo sĩ cháu của Xá Lợi Phất đắc được Tu Đà Hoàn. Thì cái vị đạo sĩ này trong khi nghe thì có những cái cảm thọ sanh lên và Ngài quán hay là Ngài niệm những cái cảm thọ trong khi nó sanh lên và diệt. Nhờ quán như vậy và với cái ba la mật là chín mùi thì Ngài đắc được Tu Đà Hoàn trong khi nghe pháp. So now by listening the Anatta Lakkhana Sutta and Digandaka Sutta, we understand that feeling is non-self, vedana anatta, and we have to observe the presently arising feeling which arose in the yogi. The yogi have to note continuously until it disappears. And when yogi experience the true nature of feeling, yogi become disenchanted with every feeling, and yogi can gain liberation. So we have to end our discourse for today by listening to the Digandaka Sutta and Anatta Lakkhana Sutta successfully by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing every phenomena occurring at the six sendos continuously and precisely. May all practitioners attain Nirvana, the cessation of suffering. May all yogis realize the real peace in the very near future. Và khi mà chúng ta hồi nãy từ mấy hôm nay và hôm nay Ngài đã thuyết cho chúng ta nghe về cái bài kinh Vô Ngã Tướng và cái bài kinh Diganaka. Qua những cái bài kinh này thì nó cũng nói lên là cái thọ này không phải là của ta. Nếu như thiền sinh quan sát những cái thọ khi nó mới vừa sanh lên và tiếp tục ghi nhận nó cho đến khi nó chấm dứt, thì hành giả sẽ hiểu được cái sự thay đổi liên tục, sẽ hiểu được cái vô thường và sẽ biết thế nào gọi là khổ. Và khi mà hành giả kinh nghiệm những cái khổ này rất là nhiều rồi, thì cái tuệ đó nó chín mùi, hành giả cũng sẽ có được cái sự chán nản. Và với cái sự chán nản này, từ từ hành giả sẽ buông bớt ra, bớt đi cái tâm ái dục. Và cuối cùng là hành giả sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Thì đến đây, Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả quý vị đến đây thực hành thiền minh sát, hãy ráng cố gắng ghi nhận những cái tiến trình sanh lên của thân và tâm. Hãy ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng và chính xác. Làm được như vậy một thời gian, khi mà những cái ba la mật này nó được chín mùi, chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được niết bàn, đó là cái sự tận diệt của tất cả mọi đau khổ. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du sa du sa. We homage to the Buddha, Dhamma, Sangha, parents and teacher, and honoring and sharing minutes. Translation. Phật vào bằng sự hành đạo đúng theo giáo pháp. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo đúng theo giáo pháp. Con xin cúng dường tam bảo bằng sự hành đạo đúng theo giáo pháp. Với sự thực tập đúng theo giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Với sự thực hành theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính các bậc thầy. Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Mong cho phước báo tạo được giúp tôi đoạn trừ được mọi ô nhiễm nơi tâm. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo và quả. Chúng tôi xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sanh. Mong tất cả chúng sanh